Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2516, tấn công mạnh. Khúc phụ bên ngoài, cố thái hiến đệ nhất cảnh vệ lữ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà đại nha đích thân chỉ huy 4 cái đoàn, cũng đã tại tiến công khu vực bên trong kéo ra trận thế. Song phương tiếp xúc về sau, căn bản không có thăm dò tính tiến công. Xuyên quân Đông Bắc chiến khu 4 cái chủ lực đoàn, trực tiếp nhào tới, bắt đầu khoảng cách gần xé xác đối phương cảnh vệ lữ phòng tuyến. Một trận chiến này, là có thể thay đổi khu 8 chiến trường thế cục, cho nên đại nha 4 cái đoàn, là hoàn toàn không tính đến chiến tổn cùng hỏa lực tiêu hao. Tiến về phía trước điên cuồng đẩy tới, đè ép đối phương khu vực phòng thủ là đủ. Cùng lúc đó, Dương Liên Đông bộ đội tại khúc phụ Tây Nam bên cạnh, cùng đối phương thứ hai cảnh vệ lữ mở rộng giao chiến. Bọn họ tình cảnh trước mắt là 1.200.000 đánh 6.000. Binh lực thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dương Liên Đông là học viện loại sĩ quan, cùng đại nha cấp tiến phong cách chỉ huy khác biệt. Thời chiến mặc dù không quen dùng kỳ chiêu chiến thắng, nhưng có thể làm được vững vàng, không ra lớn sai lầm. Mới ngũ sư chọn lựa tiến công chiến thuật là lấy doanh cấp đơn vị tác chiến làm chủ, hai cái doanh làm một cái tiến công thê đội, tiến vào chiến trường về sau, phân biệt bọc đánh quân địch một chỗ khu vực phòng thủ, cùng tả hữu tiến công lôi kéo đối phương hỏa lực. Cứ như vậy, mới ngũ sư tốc độ tiến lên mặc dù chậm chạp, nhưng binh lực ưu thế có thể đầy đủ thể hiện, đồng thời có thể hữu hiệu khống chế chiến tổn. Khúc phụ bên ngoài hai nơi khu vực phòng thủ toàn bộ bị tiến công về sau. Cố Thái Hiến bản bộ nhân mã, giờ phút này muốn rút lui chủ thành, cũng thành người si nói mộng. Đại nha tới quá nhanh, ngay lập tức liền đem khúc phụ bên ngoài cửa lớn đóng kín. Mà khúc phụ thứ hai cảnh vệ lữ cũng bị Dương Liên Đông kiềm chế. Vậy nếu như lúc này bỏ thành tiếp viện Đông Bắc chiến tuyến, bọn họ liền muốn tại dã ngoại xúc động địch, mà cái này rõ ràng là không lý trí. Khu 7 Nam Thượng Hải, Trần Trọng Nhân ngồi tại trong phòng chỉ huy, nhìn xem khu 8 phương diện truyền đến chiến báo mới nhất. Thật lâu không nói gì. Dương Liên Đông phản loạn, đối khu 8 chiến cuộc ảnh hưởng quá lớn. Trần Trọng Kỳ thấp giọng nói ra, ngoặc kép, bên ta duy trì đồng minh hội bộ đội, cũng đều bị lịch chiến bộ kéo lại. Mà Trần Tuấn còn ở bên ngoài vây chết trông coi Nam Thượng Hải Thành. Chiến cuộc đối quân ta có chút bất lợi a, một cái trung lập phái Dương Liên Đông không đáng sợ a. Đáng sợ là còn sót lại bao nhiêu Dương Liên Đông trong bóng tối quan sát. Trần Trọng Nhân uể oải đứng dậy, ánh mắt thâm trầm nhìn hướng ngoài cửa sổ, không có lên tiếng nữa. Trần Trọng Kỳ đắn đo nửa ngày, lập tức nói, lỗ khu Ngô hệ bộ đội đã rút lui. Chúng ta có thể lần thứ hai gửi điện thoại Chu Hưng Lễ, để bọn họ tập trung binh lực chi viện chúng ta. Trần Trọng Nhân cũng không có nói cái này quyết sách là đúng, cũng không có nói là sai. Chỉ dừng lại một cái trả lời. Tốt, người đi làm đi. Lư Hoài, Chu hệ bộ tư lệnh bên trong. Chu Hưng Lễ giờ phút này ngay tại chửi ầm lên. Mụ hắn. Cái này khu 8 chính đảng phái sĩ quan, tất cả đều là đồ hèn nhát. Tần Vũ một gấp rút tiến công, lại có một sư lập tức liền phản loạn. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Bên kia còn có bao nhiêu cái Dương Liên Đông là không nhúc nhích? Là tại nhìn náo nhiệt. Bên trong phòng tác chiến, mọi người nghe nói như thế, tất cả đều giữ im lặng. Hiện nay, Chu hệ binh lực là dẫn trước tại Trần hệ cùng đồng minh hội. Nhưng bọn hắn nội bộ tình hình đồng dạng đáng lo. Cùng loại với Phùng Tể binh đoàn. Loại này phía sau hợp nhất bộ đội tác chiến. Giờ phút này đã là không muốn lại làm pháo hôi. Lỗ khu bên ngoài mặc dù chỉ có hơn 5 vạn xuyên quân chắn đường, nhưng chiến lực cùng phòng thủ quyết tâm là rõ như ban ngày. Hiện tại cái nào binh đoàn xông đi lên cùng khai chiến, vậy cũng là muốn bị lột một lớp ra. Mà Chu Hưng Lễ bộ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, khu 8 bên trong chiến trường Dương Liên Đông sẽ làm phản. Càng không nghĩ đến phía trước còn có thể cùng Tần chú ý dừng binh đoàn rằng có Cố Thái Hiến bản bộ. Tại ngắn ngủi không đến trong một ngày, liền sa vào đến toàn diện thế yếu. Cái này chuyển biến quá đột ngột, để Chu Hưng Lễ hoàn toàn không có chuẩn bị. Bởi vì dựa theo hắn phía trước suy nghĩ, Đảng Tự Do tiến quân Bắc Phong khẩu về sau, cái kia Hạng Trạch Hạo bộ đội vừa rút lui, lỗ khu áp lực liền nhỏ. Mà Tần Lâm chú ý binh đoàn, tại bị Bắc Phong khẩu liên lụy tinh lực về sau, Cố Thái Hiến tối thiểu có thể tại khu 8 chiến cuộc bên trên được đến rất nhiều tiện nghi. Vậy cái này lúc Chu Hệ chỉ cần binh ra lỗ khu, đem Tề Lân bộ chậm rãi từng bước xâm chiếm, chậm rãi tiêu hao, toàn bộ ba đại khu chiến cuộc liền đều bị thay đổi. Nhưng bây giờ Cố Thái Hiến bên kia một báo nguy, khu 8 nội chiến tùy thời có khả năng kết thúc, mà điều này dẫn đến Chu Hưng Lễ không dám tùy tiện xuất binh lỗ khu. Bởi vì một khi lâm vào rằng co chiến, Tần Vũ một phương tại khu 8 chiến thắng, vậy đối phương trong khoảng thời gian ngắn sẽ điều ra rất nhiều binh lực, thả xuống đến những chiến trường khác. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Chu Hưng Lễ hiện tại chỉ có thể lâm thời điều chỉnh mạch suy nghĩ, nghĩ biện pháp xoay chuyển Trần Hệ cùng đồng minh hội một phương xu hướng suy tàn. Chỉ có hai cái này không phải chiến hữu có thể sống sót, mới có thể bảo vệ Chu Hệ không lo. Bên trong phòng tác chiến, Chu Hưng Lễ suy nghĩ sau một hồi, lập tức ra lệnh, để Cửu Giang Hứa Hệ chủ lực xuất binh a, trước hiểu Nam Thượng Hải vây, để Trần Hệ đem khẩu khí này thở tới. Vâng, ta lập tức gửi điện thoại. Tham mưu gật đầu, Chu Hưng Lễ quyết định này, đơn thuần là hành động bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản đối Nam Thượng Hải chiến trường là không có hứng thú. Đồng thời ước gì Trần Hệ phụ tử đấu, có thể tiêu hao hết rất nhiều Trần Hệ lực lượng quân sự. Chỉ cần Trần Hệ bất tử, lực lượng lại không quá mạnh, cái kia Chu Hệ liền có thể ngồi vững khu 7. Loại ý nghĩ này là địa đạo chính khách tư duy. Nhưng giờ phút này chính khách tư duy đã vô dụng, bởi vì Cố Thái Hiến quá xa, Chu Hưng Lễ không cứu được. Vậy cũng chỉ có thể cam đoan Trần Hệ còn có thể thở một ngụm. Cãi lại máu, loại này phức tạp quân sự ám đấu, tràn đầy chính trị âm u cùng người thói hư tật xấu. Mà cũng chính bởi vì Chu Hệ cùng Trần Hệ từ trước bất hòa, mới có thể dẫn đến Tần Vũ tại khu 8 được đến rất nhiều cơ hội. Khúc Phụ bên ngoài trong chiến trường, Đại Nha cầm kính viễn vọng, đứng tại quan sát trận địa bên trong, mặt không thay đổi quát hỏi, ba đám nhị danh còn lại bao nhiêu người? Chiến tổn hơn phân nửa, còn lại hơn 200 đi, lại tiến công một đợt, đổi tam doanh lên, phải, tham mưu gật đầu, Đại Nha để ống nhòm xuống về sau, trái tim đều đang chảy máu, tuyến đầu trận tuyến bên trên mỗi một cái thương binh, hy sinh nhân viên, đều là xuyên quân tuyệt đối tinh anh, mà những tinh anh này nhưng không có cơ hội tiến vào Bắc Phong khẩu chiến trường, mà là ngã tại nội chiến lên. Loại này rất phẫn hận cảm giác, mấy ngày nay một mực quanh quẩn tại Đại Nha nội tâm bên trong, đồng thời càng dày đặc. Tiếp qua 20 phút, tam doanh cũng đánh cho tàn phế triệt hạ, theo sát lấy Đại Nha xua tay hô, hai đám một doanh lên. Cứ như vậy, tại xuyên quân không ngừng hướng đối phương đệ nhất cảnh vệ lữ khu vực phòng thủ bên trong điền binh về sau, địch tiến đầu trận tuyến, cuối cùng tại cái này loại tấn công mạnh bên trong sụp đổ. Đệ nhất lữ trong phòng chỉ huy, một tên thanh niên lữ trưởng cầm điện thoại, hướng Cố Thái Hiến nói ra, tư lệnh, ta lữ, có thể thủ không được khu vực phòng thủ, người lập tức thu hồi đến. Tư lệnh, rút lui tuyến đường sớm bị đóng kín, đối phương là chạy bắt sống ta đến. Hơn 3 giờ sáng đồng hồ, tuyến đầu từng đoàn dài cho Đại Nha trở lại đến báo cáo. Địch bên ngoài khu vực phòng thủ đã bị bên ta dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ còn lại đám bộ đội nhỏ quay trở về lữ bộ xung quanh đóng giữ. Toàn thể đối địch đệ nhất cảnh, vệ lữ tiến hành tổng tiến công. Đại Nha cắn răng nói ra, lão tử muốn bắt sống đối phương lữ trưởng. Cùng lúc đó, Dương Liên Đông áp dụng từng bước xâm chiếm chiến thuật, cũng thu được rất đại thành hiệu quả. Địch cảnh vệ hai lữ vùng đất trung ương quân coi giữ, chết tại nước ấm nấu ếch xanh sách lược bên trong.